Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 35, Sawamura Lôi Đình Hit. Tức chết ta rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi Isashiki Jun học trường, cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ lại bị cái kia xem ra. Yếu đuối mong manh học sinh tiểu học Picture cho lừa sâu ga thứ nhất cầu đưa tới. Căn bản liền không phải hắn sở trường bay lên trên cổ quái cầu, mà là bình thường nhất bóng thẳng cứ như vậy. Hắn nhưng làm nhắm vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu vung chày Isashiki Jun cho khanh khổ. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đối mặt lửa giận ngút trời Isashiki Jun, Chris nói chuyện một chút đều không khách khí, đối phương là người. Lại không phải đã thiết lập chai đường mày ném bóng khí ngươi sao vậy liền không thể chọn lựa một loại quỹ tích bóng đến vung chày. Lấy hắn cái kia rùa đen bò tốc độ bóng, ngươi coi như là chờ bóng chày có biến hóa sau khi lại vung chày. Cũng tới kịp chứ, ta, Isashiki Jun á hầu không trả lời được ở hiện tại xây đô cao trung bên trong. Có thể làm cho Isashiki Jun cảm giác á khẩu không trả lời được, cũng chính là Yuki cùng Chris thi đấu vẫn còn tiếp tục. Yuki đội trưởng đứng lên batter box sau khi trên khán đài khán giả lập tức bùng nổ ra không giống nhau lên tiếng ủng hộ thanh, thật giống bọn họ đều cảm thấy. Vào lúc này xây đô cao trung càng thêm dễ dàng bắt hit bô, bô, bô, bô, ước chiếm gôn. Muôn người chú ý dưới, khán giả chờ mong Yuki cùng Picture quyết đấu như thế nói đều có chút không quá chuẩn xác. Càng nói chuẩn xác pháp là, khán giả đều chờ mong Yuki đem cầu đánh ra đi cái cảm giác này. Ichizen cao trung Battery, phòng trừng cũng đã cảm nhận được. Bọn họ phi thường có sách lược, trực tiếp đem Yuki work một người ao, gôn 1,2 có người. Suỵt, trên khán đài, lập tức bùng nổ ra lớn vô cùng suỵt thanh đối với Ichizen cao trung Battery. Như vậy không có dũng khí cách làm, khán giả rất bất mãn đối với này. Ichizen cao trung Catcher vị trí Catcher, đã có lợn chết không sợ bỏng nước sôi giác ngộ người không biết xấu hổ. Đúng là vô địch thiên hạ khán giả suỵt thanh. Có thể đối với muốn mặt tuyển thủ tạo thành gấp đôi thương tổn thế nhưng đối với quyết tâm không biết xấu hổ tuyển thủ, tí xíu thương tổn đều không có kỳ thực thật muốn nói đến. Từ khi Picture thay đổi người sau khi Soga một lần đều không có cùng Yuki từng giao thủ dưới tình huống này. Coi như là cùng Yuki cứng đối cứng quyết đấu một lần. Thật giống cũng không có cái gì không thể, nhưng chỉ cần nghĩ đến Yuki trước. Cái kia tấn như lôi đình đánh bóng Ichizen cao trung Catcher, liền không nhịn được trong lòng run cầm cập thật đáng sợ. Nếu như Yuki đem cầu đánh ra đi, coi như hắn không có đánh được, ai có thể ngăn được như vậy nhanh cầu? Cân nhắc một chút, vẫn là quên đi có câu nói đến được. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ không trêu chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Vì lẽ đó Ichizen cao trung Catcher căn bản sẽ không có dự định cho Yuki đánh bóng cơ hội. Đập thứ 5. Cánh ngoài, Sawamura tuyển thủ Yuki sau khi đứng lên batter box chính là Sawamura, ma vương. Ma vương, phảng phất liền vì cố ý cùng Ichizen cao trung Catcher đối nghịch như thế. Trên thính phòng náo động âm thanh càng to lớn hơn, có bản lĩnh người tiếp theo uốc a. Kỳ thực Ichizen cao trung Catcher trong lòng thật là có uốc Sawamura kích động, cứ việc Sawamura trên người loại kia uy hiếp cảm không có Yuki đến cường, nhưng xem qua tài liệu liền biết Sawamura ở đánh bóng lên đạt được thành tựu có thể không có chút nào so với Yuki kém, nhưng lại uốc cục diện chính là một người ao. Fungon cân nhắc một chút, Ichizen cao trung Catcher cũng không có lựa chọn uốc Sawamura. Hơn nữa Sawamura cùng Yuki không giống nhau, cùng Yuki quyết đấu thời điểm Ichizen cao trung Catcher là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng thật giống không quản bọn họ sao vậy làm. Cuối cùng cầu nhất định sẽ bị đánh ra đi như thế thế nhưng cùng Sawamura quyết đấu liền không giống nhau. Hắn mơ hồ thấy được thắng lợi hy vọng, cứ việc cái này hy vọng cũng không đặc biệt lớn. Nhưng có dù sao cũng hơn không có được. Có hy vọng thì có tranh thủ giá trị đến đây đi. Tin tưởng ta, Soga đem ngươi cầu, ném đến găng tay của ta bên trong Butter Box lên lấy Sawamura kinh nghiệm. Rất nhanh sẽ nhận ra được đối phương muốn chính diện quyết đấu tâm lý, đây là coi ta là quả hồng. Nhũn A, không dám cùng Yuki đội trưởng chính diện cứng đối cứng. Nhưng muốn từ trong tay mình bắt cho Ao Sawamura cảm giác mình bị coi thường, hắn hai cái chân hoàn toàn chuyển hướng, đem mình toàn bộ trọng tâm hạ thấp, sau đó cầm trong tay chày cho nhấc lên không cần hít dài. Quan trọng nhất chính là vững vàng đem cầu đánh ra đi, chỉ cần có thể bắt hít liên tiếp tuyến tấn công là có thể ở trong lòng sáng tỏ trách nhiệm của chính mình. Sawamura mắt chử không chớp một cái nhìn chằm chằm pitcher trên gò Soga đến rồi. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới 120 km tốc độ bóng. Cứ việc ở Sawamura cùng Seido cao chung cái khác batter xem ra chậm cùng rùa đen bò như thế, nhưng kỳ thực cầu vẫn là rất nhanh, cũng có điều chính là thời gian trong chớp mắt. Màu trắng tiểu cầu liền đến trước mắt Sawamura, không chút khách khí vung chày ra tay. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp hướng về mặt đất rơi đi, này lại là một viên phổ thông bóng thẳng. Thực sự là gan to bằng trời, Sawamura vốn cho là vừa dùng bóng thẳng giải quyết Isashiki Junichizen cao trung catcher là tuyệt đối sẽ không liên tục phối bóng thẳng, không nghĩ tới đối phương liền như vậy làm. Kỳ quái cực kỳ não đường về, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một câu. Sawamura giạt ra chày, hướng về gôn một chạy, tuy rằng hắn không có dự liệu được Ichizen cao trung catcher phối găng tay đường, nhưng này không chút nào gây trở ngại, hắn đem cầu đánh về phía trống rỗng màu trắng tiểu cầu ở chốt gôn một bên cạnh rơi xuống đất, sau đó thẳng tắp chọc tới, này một cầu đánh ra tốc độ so với Sawamura trước vung chày đánh ra đi cầu thực sự nhanh hơn nhiều, phảng phất một vệt màu trắng laser như thế. Để Ichizen cao trung chốt gôn một đều không có có thể tới kịp ngăn cản chốt gôn một hậu phương, chính là to lớn trông rỗng Sawamura được toại nguyện. Bắt hít dài gôn 2 Kominato Ryosuke, trực tiếp một hơi chạy về gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt điểm thứ 7 mà Yuki đội trưởng cũng lướt qua gôn 2. Chạy đến gôn 3 trái lại là Sawamura chính mình, không nhanh không chậm đứng ở gôn 1, cũng không tiếp tục đi tới một người ao. Gôn 1.3 có người. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Isashiki Jun có chút không dám tin tưởng, rên rỉ nói, cái này xú tiểu quỷ, liền vung chày đều tiến bộ, tư thế kéo đến như vậy mờ, trong tay chày nhưng không có nắm trường, chính là vì tăng cường chính mình vung chày tốc độ chứ. Kominato Ryosuke một bên từ gôn trở về khu nghỉ ngơi, một bên đang hồi tưởng Sawamura đánh bóng, nói thật, trước kia bọn họ còn thật không biết, Sawamura dĩ nhiên cũng có thể đánh loại này cầu. Khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên ôm hai tay, mang kính râm mặt, có vẻ đặc biệt lãnh khốc, các người nhìn thấy Sawamura đánh bóng sao? Seido cao trung các tuyển thủ cứ việc không rõ vì sao, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng gật gù, vậy chính là ta muốn. Ta không cần hít dài. Homerun quan trọng nhất chính là đem cầu vững chắc cho ta đánh ra đi. Phải, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.